Giả cán bộ, chương 585, công kích hai hướng. Góc truyện audio.com, Trương Á Đông một mực không nói chuyện, ánh mắt chỉ lạnh lùng nhìn chung quanh, Hoàng Văn Thanh xuất lĩnh ba kim cương dưới tay hắn, tiến hành phê phán xưa nay chưa từng có đối với Dương Tử Hiên, ba cán bộ cấp tỉnh cùng một người chức vị chính cấp tỉnh, đồng thời oanh tạc một tiểu tốt cấp tỉnh, coi như là một tiền lệ mới. Trương Á Đông tạm thời không có ý định giao du với kẻ xấu, vẫn chưa mở lời nói chuyện. Trần Chí Ôn biết rõ, hôm nay mình nhất định phải bảo vệ Dương Tử Hiên, nếu cứ để mấy phó chủ tịch tỉnh chưa vào thường ủy trước mắt này tùy ý cùng nhau oanh pháo vào Dương Tử Hiên, chỉ sợ tình huống sẽ rất nghiêm trọng, nói không chừng ngọn lửa này sẽ đốt lên trên người hắn. Nghĩ đến đây, Trần Chí Ôn liền nói, không thể nhìn vấn đề đơn. Giản như vậy, dựa theo cách nói này, nghĩa là cứ phát triển kinh tế, liền không cần để ý đến mục nát kinh tế. Để có được phát triển, có thể bỏ mặc ô nhiễm môi trường. Án ô tô Ích Châu mục nát đúng là liên quan đến thế lực ngoại cảnh thẩm thấu, thậm chí kinh động ngành quốc an, chẳng lẽ bởi vì điều tra án Ích Châu mục nát kéo chậm kế hoạch Ích Châu ô tô đưa ra thị trường, mà chối bỏ toàn bộ công tác điều tra của Sở Giám sát và Ban Kỷ luật Thanh tra. Tôi cảm thấy loại ý nghĩ này rất hoang đường. Trần Chí Ôn mạnh mẽ dùng trà chén đánh xuống cái bàn, vang lên một tiếng vang bén nhọn. Không khí trong phòng họp nhất thời trở nên cứng ngắc lại. Lăng Lập, Tạ Như Đông, Trương Ôn, những người này đều không dám nói tiếp nữa, bọn hắn biết rõ, lời Trần Chí Ôn nói, bọn hắn không thể phản bác. Đối thủ của Trần Chí Ôn, là Hoàng Văn Thanh, bọn hắn chẳng qua chỉ là đầy tớ mà thôi. Lời Chí Ôn chủ tịch tỉnh nói rất đúng, phạm tội kinh tế, mục nát kinh tế, nhất định phải được chú trọng, hôm trước tôi đi kinh thành tham gia hội nghị công tác chính pháp cả nước cũng nói phải chú ý vấn đề thời kỳ mới tội phạm kinh tế tăng mạnh. Thạch Phong Tín bất động giọng nói sắc trợ giúp Trần Chí Ôn nói chuyện, hắn là phó chủ tịch tỉnh phân công quản lý liên lạc với Cục Công an, quyền lực cũng cực kỳ lớn, nói chuyện rất hợp lý. Án ô tô Ích Châu mục nát liên quan đến mấy người tương đối có tiềm lực lên chức phó chủ tịch tỉnh, những người được đề cử này đều dính vào việc xấu đó, mới cho Thạch Phong Tín cơ hội. Thạch Phong Tín có thể leo lên vị trí phó chủ tịch tỉnh chưa vào thường ủy, hoàn toàn nhờ sự giúp đỡ của án mục này nát hắn. Đương nhiên phải nói chuyện cho Dương Tử Hiên. Hoàng Văn Thanh cao mày, quay đầu hỏi Trương Á Đông, đồng chí Á Đông, anh xem nên làm thế nào? Trương Á Đông cười cười, nói, vấn đề này đã xảy ra tranh luận, không ngại gác lại trước, thảo luận một chút xem tại sao lỗ hổng chỉ tiêu tài chính lại lớn như vậy. Hoàng Văn Thanh mỉm cười, gật gật đầu, nói Á Đông đưa ra đề nghị này không tệ. Sắc mặt Trần Chí Ôn và Thạch Phong Tín đều hơi đổi, ngay cả Lâm Bái cũng không nhịn được rung động, Trương Á Đông là nhân vật đại biểu cho phái bản địa khác với đại danh hệ, cũng khác với một hệ Hoàng Văn Thanh, thậm chí còn xung đột với Hoàng Văn Thanh, nhưng bây giờ lại một hỏi một đáp trên hội nghị, hiển nhiên là trước kia đã từng nói chuyện và trao đổi lợi ích riêng. Mà Trương Á Đông và Hoàng Văn Thanh chuyển rời vấn đề. Đến thiếu tài chính, rõ ràng chính là muốn nhằm vào phân chế độ thuế. Do Trần Chí Ôn chủ đạo. Trần Chí Ôn hít một hơi lạnh, tất cả mọi chuyện đều là có chuẩn bị mà đến. Hôm nay vô luận là lỗ hổng thu thuế, hay lỗ hổng tài chính, đều là nhằm vào người đại danh hệ, xem ra vấn đề lần này lớn rồi. Đồng chí Lăng Lập, cậu là người phụ trợ đồng chí Chí Ôn quản lý công tác tài chính và thuế vụ, trên người của cậu cũng có trách nhiệm, lỗ hổng lớn như vậy, cậu nói một chút đi, vì cái gì tài chính lại xuất hiện lỗ hổng lớn như vậy? Giọng nói của Hoàng Văn Thanh không lớn, nhưng lại như là lôi đình vạn quân, rơi vào trong lòng mọi người. Hoàng Văn Thanh nói những lời này, đúng là ý của tùy ông không phải ở rượu. Có dụng ý khác, Lăng Lập có trách nhiệm, đó chính là ám chỉ Trần Chí Ôn trên người có trách nhiệm trọng. Đại, vị này chủ tịch tỉnh đang có ý định lợi dụng hai vấn đề thiếu tài chính. Chỉ tiêu thu thuế không thể hoàn thành, này công kích phân chế độ thuế của Trần Chí Ôn, Lăng Lập hắng giọng một cái rồi mới nói, tôi xin làm kiểm điểm, quả thật tôi cũng có trách nhiệm, không thể hoàn thành chỉ tiêu tài chính thu vào, chủ yếu vẫn là hệ thống tài chính tỉnh xuất hiện hỗn loạn, bởi vì tư tưởng phân chế độ thuế và thể chế chia tổng ngạch làm tồn tại tài chính địa phương. Trong tỉnh ta, rất nhiều cán bộ và hệ thống tài chính địa phương, xuất hiện tư tưởng hỗn loạn. Lăng Lập nói những lời này, là chỉ đầu mâu về hướng phân chế độ thuế, chính là chỉ đầu mâu về hướng Trần Chí Ôn, người đứng đằng sau phân chế độ thuế. Sắc mặt Trần Chí Ôn trầm xuống, nói chuyện này không thể trách phân chế độ thuế được tổng. Ngạch GDP không đủ, cường độ kêu gọi đầu tư không đủ, kinh tế toàn bộ tỉnh phát triển không nóng không lạnh, sao có thể đẩy mạnh tài chính thu vào. Hoàng Văn Thanh không nói gì, chỉ đánh mắt cho Tạ Như Đông. Tạ Như Đông lập tức phản bác, lời nói cũng không thể nói như vậy, GDP giảm xuống, không phải bởi vì thằng nhóc Dương Tử Hiên kia luôn giở trò, không nói chính trị cũng không nói đại cục sao. Rõ ràng không cần tiến hành cải cách đối với Đông Nhuộm, hắn lại đi cải cách. rõ ràng không cần tiến hành điều tra đối với vấn đề ô tô X Châu mục nát, hoàn toàn có thể đợi đến lúc X Châu đưa trên thị trường chứng khoán, mới chậm rãi điều tra. Tôi đề nghị điều chỉnh phân công công tác tài chính và thuế vụ, điều chỉnh chức vụ đồng chí Dương Tử Hiên tại Sở Giám sát và Ủy ban Hoạch định Chính sách. Sắc mặt Lâm Bái cũng hơi biến đổi một chút, đây là một trò hay, đột nhiên bức vua thoái vị. Hoàng Văn Thanh đồng thời chỉ hai đầu mâu đến, nhắm ngay vào Trần Chí Ôn rồi. Trần Chí Ôn hoặc là lựa chọn bảo vệ Dương Tử Hiên, hoặc là lựa chọn bảo vệ công tác tài chính và thuế của mình. Trương Ôn lạnh lùng nói, tôi cũng hiểu cần phải điều chỉnh công tác tài chính và thuế vụ, có thể do Chủ tịch tỉnh tạm thời tiến hành thêm quản đối với công tác tài chính và thuế vụ, như vậy có thể cam đoan khắc phục khó khăn cuối năm, cam đoan hoàn thành mục tiêu tài chính thu vào định ra đầu năm nay. Trên hội nghị thường vụ Ủy ban tỉnh xuất hiện sóng lớn mãnh liệt, rất nhanh liền truyền khắp cả tỉnh ủy Ủy ban tỉnh, Dương Tử Hiên gặp phải một phen kinh hãi, không nghĩ tới, vậy mà lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Đồng chí Thường Mai, trên hội nghị thường, vụ thật sự có tranh phong kịch liệt như vậy sao? Tay cầm nước trà của Dương Tử Hiên có chút rung động. Ngồi ở đối diện hắn, chính là cán bộ văn phòng Ủy ban tỉnh, chuyên đi vào phòng hội nghị rót nước Thường Mai. Cái cổ tinh tế, ăn mặc quần áo vừa vặn, áo thu bó sát người, dáng người cũng không tệ lắm, Dương Tử Hiên cảm thấy hơi nghi hoặc nhìn cô gái trước mắt này, hắn và nữ trưởng khoa này không nhiều lần gặp mặt, hắn không biết vì sao Thường Mai lại mật báo cho hắn. Thời điểm họp tất cả công cụ truyền tin đều bị thu, tôi cũng nhờ lúc đi vào đổ thêm nước trà, chứng kiến sắc mặt của bọn hắn đều không đúng, nghe được một chút thảo luận mới biết bên trong tranh luận rất hung hăng. Thường Mai khom người vô cùng thấp, nàng biết rõ ưu thế của mình ở nơi nào, khuôn mặt không tính tinh xảo, có chút mỹ lệ, nhưng bộ ngực quy mô không nhỏ. Đối với người văn phòng Ủy ban tỉnh, Dương Tử Hiên thật sự là chưa quen thuộc, hắn không biết tại sao Thường Mai phải hạ vốn gốc lớn như vậy, thông báo cho hắn tin tức có tác dụng như vậy, đồng thời còn hy sinh sắc đẹp. Tuy Dương Tử Hiên rất nổi danh tại văn phòng Ủy ban tỉnh, bởi vì hắn đã từng quát thư ký chủ tịch tỉnh, cảnh cáo miệng thư ký chủ tịch tỉnh, những sự tình này, ở trong mắt rất nhiều người, đều có điểm không thể tưởng tượng nổi. Cách chương,